Chương 2841, một viên cuối cùng, ông, cuối cùng Lý Thất Dạ thân thể đã chống cũng đủ lớn, giống như là một cái đại khí cầu một dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt vỡ, nổ, nhanh nổ, nhanh nổ. Có học sinh nhìn có chút hả hê kêu to, muốn nhìn Lý Thất Dạ thân thể bị lực lượng ánh sáng chống nổ tung, nhưng là, ngay lúc này, Lý Thất Dạ lại gặm một ngụm địa liên quả thời điểm, nghe được hô thanh âm vang lên. Lý Thất Dạ thân thể vốn là banh ra kia lại bắt đầu co rút lại, cái này rất giống một cái khí cầu đột nhiên nhục chí một dạng. Trong thời gian ngắn ngủi, Lý Thất Dạ thân thể lại khôi phục vừa rồi bộ dáng, mà lại thánh quang vốn là rực chiếu kia ở thời điểm này cũng lập tức trở nên ảm đạm. Cuối cùng, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn toàn thân chớp động lên yếu ớt quang minh mà thôi. Xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy Lý Thất Dạ trong nháy mắt không sao, cái này khiến tất cả mọi người thấy trợn tròn mắt, đặc biệt là những học sinh ồn ào chờ đợi Lý Thất Dạ thân thể nổ tung kia, thấy cảnh này thời điểm, đó là tâm không cam tình không nguyện, bọn hắn cũng không biết đây là xảy ra chuyện gì. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ từng ngụm ăn trong tay còn dư lại địa liên quả, cuối cùng trong nháy mắt, hắn liền đem trong tay còn thừa địa liên quả ăn đến không còn một mảnh, ăn ngon, Lý Thất Dạ lúc này đánh một ở no nê, nhưng, vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Còn giống như có thế lại ăn 3 năm cái một dạng, tại sao có thể như vậy, vừa rồi chúng ta rõ ràng thấy là muốn chống nổ tung, có rất nhiều học sinh cũng không dám tin tưởng, tại vừa rồi, tất cả mọi người nhìn ra được, Lý Thất Dạ thân thể đã không chịu đựng nổi cường đại như vậy lực lượng ánh sáng, toàn bộ thân thể liền muốn nổ tung, không nghĩ tới, hắn ở trong chớp mắt lại lập tức khôi phục nguyên dạng, giống như hai viên địa liên quả vào trong bụng, căn bản là đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì một dạng. Bởi vì địa liên quả ôn hòa. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, ý còn không đủ bộ dáng, ta đã biết. Có một vị tinh thông dược tính học sinh quát to một tiếng, nói ra, địa liên quả trung hòa lực lượng ánh sáng, mặc dù nói địa liên quả ánh sáng quả lực lượng cũng rất cường đại, nhưng là, khi thân thể lực lượng ánh sáng đạt đến giới hạn thời điểm, nó lại sẽ trung hòa lực lượng ánh sáng, nguyên lai là như vậy. Nghe được người học sinh này giải thích, những học sinh khác cũng không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, cũng có học sinh lập tức nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nói ra, hừ, khó trách hắn sẽ chọn địa liên quả, nguyên lai hắn ngay từ đầu liền muốn gian lận, hừ, bỉ ti tiểu nhân, ngươi cũng không nhìn hắn là cái gì xuất thân, tẩy tội thành đi ra người, có mấy cái là đồ tốt. Xem xét liền biết là làm gian dùng mánh lới âm hiểm tiểu nhân, mặt khác có đồng học cười lạnh, khinh thường, Lý Thất Dạ không có chút nào để ý, nhìn xem Hổ Vương. Ung dung nói ra, tới phiên ngươi, hừ, Hổ Vương sắc mặt có chút âm trầm, hắn còn tưởng rằng viên thứ hai địa liên quả ăn hết, Lý Thất Dạ thân thể sẽ lập tức nổ tung, không nghĩ tới, Lý Thất Dạ viên thứ hai địa liên quả ăn một lần xuống dưới, vậy mà ngược lại trạng thái tốt hơn, cái này khiến hắn có chút tính sai. Ở thời điểm này, Hổ Vương là đâm lao phải theo lao, hắn không thể cứ như vậy nửa đường rời khỏi, hắn hừ lạnh một tiếng đằng sau, cầm lấy viên thứ hai bách lộ đan quả, bắt đầu ăn. Nghe được ông thanh âm vang lên, theo Hổ Vương một ngụm lại ăn một miếng bên dưới bách lộ đan quả thời điểm, trên người hắn lực lượng ánh sáng càng ngày càng cường đại, thánh quang càng ngày càng rực chiếu, ở thời điểm này, từng sợi quang minh từ trong cơ thể của hắn chiếu xạ đi ra, quản chi lúc này trên người hắn có thú phù gia trì, nhưng y nguyên không cách nào hoàn toàn áp chế quang minh lực lượng, cuối cùng, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, chỉ gặp gia trì trên người Hổ Vương thú phù xuất hiện một vết nứt. Mặc dù Hổ Vương thực lực cũng hoàn toàn chính xác mạnh, lại có thú phù gia trì, nhưng là, hai viên bách lộ đan quả vào trong bụng, vậy liền không phải chuyện đùa, hai viên bách lộ đan quả lực lượng ánh sáng, đó là bàn bạc như biến cả một dạng, người đạo hạnh nông cạn, ăn một lần xuống dưới, liền sẽ lập tức thân thể nổ tung, căn bản chính là chịu không được. Mà ở thời điểm này Hổ Vương ăn hai viên bách lộ đan quả, lại còn có thế chịu đựng nổi lực lượng ánh sáng, đó đã là vô cùng ghê gớm. Cuối cùng, Hổ Vương ăn hai viên bách lộ đan quả này, nhưng là, lúc này, bụng của hắn đã nâng lên tới, chỉ sợ lại ăn một viên, hắn cũng không nhất định có thể thừa nhận được. Đã ăn xong viên thứ hai bách lộ đan quả, Hổ Vương đánh một ở no nê, lúc này hắn cảm giác thể nội giống như có trăm ngàn đầu cự long đang gầm thét cuồng vũ một dạng, cường đại bàn bạc lực lượng ánh sáng, tự hồ muốn xé rách thân thể của hắn, từ trong thân thể vọt ra. Bách lộ đan quả lực lượng quá lớn, Hổ Vương huynh có thể ăn hai viên. Đã là rất đáng gờm rồi, lực lượng như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có bất hủ chân thần mới có thể tiếp nhận. Nhìn thấy Hổ Vương cái bộ dáng này, có người thán phục một tiếng, nhưng, ai nấy đều thấy được, Hổ Vương liền xem như có thể ăn viên thứ ba Bách Lộ Đan quả, vậy cũng là một việc khó khăn. Bất quá, vì Ngưu Bảo, vì sư phụ của hắn, Hổ Vương đây cũng là không thèm đếm xỉa. Tới phiên ta ăn viên thứ ba. Lý Thất Dạ cười mỉm nói, lúc này hắn bộ dáng nhảy cẩn, giống như ăn viên thứ ba địa liên quả, một chút áp lực đều không có. Chậm đã, ngay tại Lý Thất Dạ vừa muốn đi lấy viên thứ ba địa liên quả thời điểm, Hổ Vương đột nhiên gọi lại Lý Thất Dạ, hắn xuất thủ lập tức cầm đi Lý Thất Dạ viên thứ ba địa liên quả. Để cho công bằng, viên thứ ba, chúng ta đổi một chút thánh quả, ngươi ăn Bách Lộ Đan quả, ta ăn địa liên quả. Hổ Vương nói, đem chính mình viên thứ ba Bách Lộ Đan quả đặt ở Lý Thất Dạ trước mặt, tại sao có thể dạng này? Lý Thất Dạ thấy một lần bộ dáng này, không phục, kêu oan, nói ra, chúng ta không phải đã nói sao? Ngươi gọi Bách Lộ Đan quả, ta ăn địa liên quả, dạng này càng lộ ra công bằng. Hổ Vương lạnh lùng nói, Hổ Vương đột nhiên đổi thành thánh quả, cũng coi là lâm thời nảy lòng tham, dù sao, hai cái Bách Lộ Đan quả vào trong bụng, hắn cảm giác chính mình có chút không chịu nổi, sợ viên thứ ba ăn hết, coi như mình thân thể sẽ không nổ tung, chỉ sợ đều sẽ lưu lại thương tích, cho nên, lâm thời hắn đổi Lý Thất Dạ địa liên quả. Cái này ngoại trừ địa liên quả dược lực yếu tại Bách Lộ Đan quả bên ngoài, địa liên quả còn có trung hòa lực lượng ánh sáng công hiệu, Lý Thất Dạ ăn vào viên thứ hai địa liên quả, đều lập tức không sao, nếu như hắn viên thứ ba ăn địa liên quả, nói không chừng hắn cũng lập tức trung hòa lực lượng ánh sáng, mà Lý Thất Dạ viên thứ ba ăn Bách Lộ Đan quả, chỉ sợ lấy công lực của hắn đạo hạnh, thân thể là không chịu đựng nổi cường đại như vậy lực lượng ánh sáng, thân thể sẽ lập tức nổ tung, đến lúc đó, hắn chính là nắm chắc thắng lợi trong tay. Không sai, Hổ Vương đã ăn hai viên Bách Lộ Đan quả, hiện tại ngươi ăn một viên, vậy càng lộ ra công bằng. Bên cạnh học sinh đương nhiên đứng tại Hổ Vương bên này, là Hổ Vương nói chuyện. Một học sinh khác cũng lập tức phụ họa, nói ra, ngươi lấy một viên địa liên quả đổi Hổ Vương Bách Lộ Đan quả, đó là ngươi đã kiếm được, đổi lại bình thường, ngươi căn bản là nhặt không được dễ dàng như vậy, hừ, một viên Bách Lộ Đan quả. Không biết sao ngươi như vậy một viên địa liên quả trân quý bao nhiêu, còn không mau nhiều tạ Hổ Vương. Nhìn thấy nhiều như vậy học sinh nói như thế, Lý Thất Dạ giống như không có cách nào một dạng, đành phải ăn nói ra, tốt a, Bách Lộ Đan quả, liền Bách Lộ Đan quả. Nói, nắm lên trước mặt Bách Lộ Đan quả liền gặm, nổ, nhanh nổ, nhanh nổ. Khi Lý Thất Dạ gặm Bách Lộ Đan quả thời điểm, có học sinh chăm chú nhìn Lý Thất Dạ, trong miệng nói thầm không ngừng. Bọn hắn chính là muốn nhìn xem tại Bách Lộ Đan quả dưới lực lượng ánh sáng cường đại, đem Lý Thất Dạ thân thể nổ tung. Đáng tiếc, lần này Lý Thất Dạ ăn đến đặc biệt nhanh, trong nháy mắt, liền đem Bách Lộ Đan quả gặm đến không còn một mảnh. Trong nháy mắt, viên này Bách Lộ Đan quả bị Lý Thất Dạ ăn đến không có chút nào thừa. Nhưng là, nhắc tới cũng kỳ quái, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ăn ròng rã một viên Bách Lộ Đan quả, thân thể của hắn một chút việc đều không có. Đừng bảo là thân thể một chút việc đều không có, thậm chí một viên Bách Lộ Đan quả vào trong bụng đằng sau, ngay cả một sợi thánh quang đều không có xuất hiện. Đây là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người nhìn xem hồn nhiên vô sự Lý Thất Dạ, cũng không khỏi có chút choáng váng, bọn hắn cũng không biết cuối cùng là nguyên nhân gì. Theo đạo lý tới nói, một viên Bách Lộ Đan quả vào trong bụng, bao nhiêu cũng có chút phản ứng, nhưng là, Lý Thất Dạ một viên Bách Lộ Đan quả vào trong bụng. Một chút phản ứng đều không có, tựa như là ăn một cái bình thường không thể lại phổ thông hoa quả mà thôi. Triệu Thu Thực bọn hắn nhìn thấy Lý Thất Dạ thuận lợi ăn xong ba viên thánh quả, bình yên vô sự, bọn hắn cũng không khỏi thở dài một hơi, bất quá, trong lòng bọn hắn cũng là hết sức kỳ quái, Lý Thất Dạ vì cái gì một chút việc cũng không có chứ, hoặc là địa liên quả dược lực vẫn còn, y nguyên phát huy tác dụng rất lớn, ở chính giữa cùng lực lượng ánh sáng. Cuối cùng, vị kia tinh thông dược lý học sinh chỉ có thể giải thích như vậy, trên thực tế, hắn cũng giải thích không rõ ràng. Tốt, ta đã ăn xong, tới phi ngươi. Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem Hổ Vương, không biết vì cái gì, trong chớp mắt này, nhìn Lý Thất Dạ dáng tươi cười thời điểm, Hổ Vương đột nhiên có một loại ảo giác, lập tức cảm giác mình bị lừa rồi. Trước đó, Hổ Vương vẫn cho rằng mình mới là người đi săn, mình mới là kẻ săn thú. Mà Lý Thất Dạ chẳng qua là bị hắn để mắt tới con mồi mà thôi, về phần thế nào giết chết con mồi này, hắn cũng không sốt ruột, hắn từ từ đi trêu đùa con mồi này cũng không muộn. Nhưng là, trong chớp mắt này, hắn có một loại ảo giác như này, tại thời khắc này, hắn mới là con mồi, không phải kẻ săn thú, mà Lý Thất Dạ mới thật sự là kẻ săn thú, mà lại, lúc này hắn con mồi này đã lọt vào Lý Thất Dạ chỗ đào xong bẫy rập mà hồn nhiên không biết, thế nào, không dám đánh cược sao? Lý Thất Dạ thản nhiên nói ra, đương nhiên, nếu như không dám đánh cược, cùng ta nhận cái sai, vậy cũng không có gì ghê gớm lắm, con người của ta luôn luôn đều là khoan hồng độ lượng. Ngươi không đánh cược nổi, đem ngươi kia cái gì vênh váo trùng thiên sư phụ, sư tổ gọi tới, cùng ta đánh cược cược một chút, ngươi, Hổ Vương sắc mặt đại biến, quát chói tai một tiếng, nói ra, chỉ bằng ngươi. Một cái tẩy tội thành sâu kiến, cũng đủ tư cách cùng ta sư tôn, sư tổ khiêu khích, không biết tự lượng sức mình, bản vương một người liền đầy đủ. Nói, liền cầm lên địa liên quả, thời điểm này, mặc kệ Hổ Vương có phải hay không ý thức được chính mình trúng Lý Thất Dạ cái bẫy, nhưng là, ở thời điểm này, hắn đều không có đến lựa chọn, hắn không thể lùi bước, nếu không, hắn sư tôn, sư tổ uy danh đều bị hắn mất hết. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.